Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 470, tàng thư các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470, tàng thư các. Ngao Tâm Nhan lắc đầu thở dài, lộ ra dãy dụa thần sắc, hiển nhiên còn thì không cách nào tiếp nhận thất bại. Câu tới nay, nàng đều là ưu tú nhất kỳ tài, tất cả mọi người tại tán dương nàng, lần thứ nhất nếm qua thất bại tư vị, dĩ nhiên là như thế thống khổ. Thậm chí, làm cho nàng đối với thực lực của mình, cũng sinh ra hoài nghi. Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa. Ngao Tâm Nhan bản thân tâm tính có vấn đề, phải do chính cô ta đi vượt qua, Trương Nhược Trần nên nói lời, đã nói xong, kế tiếp tự xem chính cô ta có thể hay không chiến thắng tâm ma. Nếu là nàng có thể theo thất bại trong bóng mờ đi tới, tâm tình cùng võ đạo, nhất định nâng cao một bước. Nếu là nàng không cách nào đi ra bóng mờ, tương lai tốc độ tu luyện nhất định sẽ càng ngày càng chậm, thậm chí, không cách nào đột phá đến ngư long cảnh. Trương Nhược Trần chính muốn ly khai, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Chờ một chút. Trương Nhượng Trần quay người nhìn lại, chứng kiến trước vẫn đứng tại Tư Hải bên người cái kia một người nam tử, hướng hắn đã đi tới. Cái này một người nam tử, nhìn về phía trên có chút thành thục, lộ ra có chút cao gầy, chỉ là sắc mặt lại thập phần bệnh trạng. Hắn lập đến Trương Nhượng Trần đối diện, nói. Tại hạ, Bùi Kỳ, cũng muốn lĩnh giáo Trương Sư Đệ Vô Thượng Kiếm Pháp. Bùi Kỳ, rất quen thuộc danh tự, hẳn là. Ngươi là thiên bảng thứ 41 vị, huyết thủ đồ phu, Bùi Kỳ. Trương Nhượng Trần hơi kinh hãi. Không sai, là ta. Cái kia một người nam tử nói. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát Bùi Kỳ, như thế nào đều không thể đem trước mắt nam tử này cùng. Huyết thủ đồ phu, bốn chữ liên hệ cùng một chỗ, người này nhìn về phía trên càng giống là một cái văn nhược sinh. Có thể trở thành thiên bảng thứ 41 vị cao thủ, Bùi Kỳ danh tự, tại Đông Vực, có thể nói là uy danh hiển hách. Bùi Kỳ cùng Tư Đồng dạng giống biển, đều là lần trước đệ tử, tại Thánh Viện, đã tu luyện 10 năm. Nghe được, Bùi Kỳ. Danh tự, mà ngay cả đứng ở một bên có chút thất hồn lạc phách Ngao Tâm Nhan cũng lộ ra kinh hãi. Nàng thật không ngờ, như Bùi Kỳ như vậy thành danh nhiều năm cao thủ, vậy mà cũng sẽ chủ động khiêu chiến tân sinh một đời Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tuy nhiên rất cường, nhưng, cùng Bùi Kỳ như vậy cao thủ đứng đầu so sánh với, hay vẫn là kém đến có chút xa. Dù sao, Ngao Tâm Nhan là tuyệt đối không tin, Trương Nhược Trần là Bùi Kỳ đối thủ. Hy Vân Hề trong mắt lộ ra mỉm cười. Tư Hải đem Bùi Kỳ đều mời đi ra, cái này Trương Nhược Trần muốn xui xẻo. Tại Đông Vực, Ngư Long Cảnh phía dưới, có thể cùng Bùi Kỳ giao thủ người cũng chỉ có như vậy 2-3 người, Trương Nhược Trần còn kém xa lắm. Tả Khâu Lăng hai tay ôm ở trước ngực, chuẩn bị xem kịch vui. Soạt, Bùi Kỳ đứng tại nguyên chỗ bất động, thế nhưng mà, phía sau của hắn, lại ngưng tụ ra một màu đỏ như máu ma quỷ hư ảnh, cao tới 3 trượng, mọc ra 3 đầu 6 tay, 3 cái đầu lâu trong mồm phát ra 3 tiếng giống to, lập tức hình thành một cỗ kịch liệt phong toàn. Cái kia cũng không phải Bùi Kỳ võ hồn, mà là Bùi Kỳ thi triển một loại quỷ cấp vũ kỹ, huyết ma pháp tướng. Tại Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan giao thủ thời điểm, Bùi Kỳ tự liếc nhìn ra, Trương Nhược Trần nhược điểm lớn nhất nếu không có tu luyện ra quỷ cấp vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cấp bên trên vũ kỹ, tự tính toán thi triển được lại như thế nào tinh diệu, cũng không có khả năng so ra mà vượt quỷ cấp vũ kỹ. Trương Nhượng Trần một khi gặp được cường giả chân chính, sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Rất hiển nhiên, hắn Bùi Kỳ tự là cường giả chân chính. Huyết ma pháp tướng, hủy diệt chúng sinh. Bùi Kỳ đứng ở đàng xa, eo hổ vặn vẹo, hai tay nâng lên, toàn thân phát ra khanh khách cốt bạo thanh âm, cách không đánh ra một quyền. Cái kia một huyết ma pháp tướng, đã bị lực lượng của hắn chỉ dẫn, cũng là đánh ra một chỉ cực lớn màu đỏ như máu nắm đấm, như là một mảnh huyết vân, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Quyền kình, còn chưa tới đạt, cũng đã nổi lên một hồi vòi rồng, tựa hồ muốn Trương Nhược Trần thổi bay ra ngoài. Bá, đột nhiên, Nhiếp Hồng Lâu từ đằng xa bay xẹt tới, rơi xuống Trương Nhược Trần trước người. Hắn một chỉ cánh tay phải, về phía trước duỗi ra, trong miệng đọc lên một chữ. Phá. Bùi Kỳ ngưng tụ huyết ma pháp tướng, đã bị một cổ lực lượng cường đại trùng kích lập tức tan vỡ, hóa thành từng sợi huyết vụ, một lần nữa dung nhập Bùi Kỳ thân thể. Bùi Kỳ liên tiếp hướng lui về phía sau 14 bước, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân, hướng Nhiếp Hồng Lâu chằm chằm đi, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào tại xen vào việc của người khác? Tư Hải cũng đi về phía trước 3 bước, đứng ở Bùi Kỳ bên cạnh, nói. Các hạ hảo cường tu vi, bất quá, tự coi như ngươi cường đại trở lại, cũng không có lẽ nhúng tay đến chuyện này bên trong, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhiếp Hồng Lâu khóe miệng nhất câu, nói. Lão một lần thánh đồ, đối với mới một lần thánh đồ đánh đập tàn nhẫn, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khí ít. Như thế nào, ta vẫn không thể quản. Tư Hải cười nói, Bùi Kỳ cùng Trương Nhược Trần đều là thiên cực cảnh tu vi, làm sao lại ỷ lớn hiếp nhỏ. Bùi Kỳ Tại 10 năm trước khi hãy tiến vào thánh viện, năm nay đã tiếp cận 50 tuổi. Trương Nhượng Trần hôm nay mới tiến nhập thánh viện, tuổi bất quá 20 tuổi xuất đầu. Một cái 50 tuổi thánh đồ đánh một người 20 tuổi thánh đồ, cái này cũng gọi là công bình. Nhiếp Hồng Lâu mỉa mai nói, xen vào việc của người khác. Tư Hải hai mắt phát lạnh, rút ra vác tại trên lưng song kiếm, điều động toàn thân chân khí, rót vào kiếm thể. Hai thanh chiến kiếm, một thanh toát ra hỏa diễm hào quang, một thanh tản mát ra rét thấu xương hàn khí, hai chủng lực lượng giao hội cùng một chỗ, hình thành một cái kiếm thật lớn pháp vòng tròn, hướng Nhiếp Hồng Lâu công tới. Tư Hải tu vi, đã đánh vỡ võ giả cực hạn, đạt tới ngư long đệ nhất biến. Tiên thiên thai tức, cảnh giới. Hắn thi triển cũng là quỷ cấp ở dưới kiếm pháp, thế nhưng mà, bạo phát đi ra uy lực, so với ngao tâm nhan bích lạc kiếm pháp không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Cũng không phải nói, bích lạc kiếm pháp cũng không bằng Tư Hải thi triển kiếm pháp, mà là ngao tâm nhan tu vi xa xa không bằng Tư Hải. Đồng dạng là đại thành quỷ cấp hạ kiếm pháp, bất đồng người, thi triển đi ra uy lực, đương nhiên cũng tự bất đồng. Nhiếp Hồng Lâu nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi ra một chỉ trắng noãn như ngọc bàn tay, vận khởi chân khí, về phía trước đẩy. Oanh! Tư Hải toàn thân chấn động, miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Bành một tiếng, Tư Hải ngã rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài, toàn thân đau đớn muốn nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bị lực lượng cường đại trùng kích, trên người hắn làn da, liệt ra hơn 10 đạo thật dài huyết văn. Nếu là Nhiếp Hồng Lâu lực lượng cường đại trở lại vài phần, đoán chừng có thể đem thân thể của hắn đánh nát. Bùi Kỳ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng bọn người đều là sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi chằm chằm vào Nhiếp Hồng Lâu. Bọn hắn không rõ ràng lắm Nhiếp Hồng Lâu thực lực, nhưng là, bọn hắn lại tinh tường Tư Hải thực lực. Tư Hải tại thiên cực cảnh, tự đã từng bước vào thiên bảng trước 100 vị, đột phá đến ngư long cảnh, tu vi của hắn càng là thâm bất khả chắc. Nhưng là, tại Nhiếp Hồng Lâu trước mặt, Tư Hải lại không chịu nổi một kích. Như vậy, Nhiếp Hồng Lâu thực lực, được bao nhiêu cường đại? Nhiếp Hồng Lâu thu về bàn tay, chầm chầm vào nằm dạp trên mặt đất co rút run rẩy Tư Hải, thản nhiên nói. Ngươi còn không xứng cùng ta giao thủ, trừ phi, tư thánh môn phiệt vị nào thánh thể xuất quan, bằng không, sau này, các ngươi tốt nhất thu liễm một ít. Tiếp theo, có thể tự không chỉ là đánh ngươi một trường đơn giản như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tư Hải hai tay chống địa, gian nan theo trên mặt đất chiến. Nhiếp Hồng Lâu nói. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần cùng Nhiếp Hồng Lâu liền quay người rời đi, biến mất ở phía xa. Nhiếp Hồng Lâu, chẳng lẽ là hắn? Bùi Kỳ sắc mặt trắng nhợt, hướng Tư Hải chằm chằm tới. Tư Hải che ngực, nhẹ gật đầu, nói. Có thể có như thế thực lực cường đại, hẳn là hắn rồi. Hắn so với chúng ta cũng phải lớn hơn một lần, tại 20 năm trước, hắn là kiếm đạo hệ tổ một tuổi nhỏ nhất thánh đồ, thực lực có thể đứng vào tổ một top 10. Nghe nói, hắn cùng với lúc ấy kiếm đạo hệ tổ một tổ trưởng có một ít quá tiết, sau đó rời đi rồi thánh viện, không nghĩ tới, hắn lại trở lại rồi. Hy Vân Hề nói. Tư sư huynh, làm sao bây giờ? Có Nhiếp Hồng Lâu cho Trương Nhược Trần chỗ dựa, thánh viện ở bên trong, căn bản không ai có thể thu thập Trương Nhược Trần. Tư Hải hừ lạnh một tiếng, nói. Nhiếp Hồng Lâu thì như thế nào? Chúng ta tư thánh môn phiệt vị nào thánh thể, sắp muốn xuất quan, đến lúc đó, coi như là 10 cái Nhiếp Hồng Lâu, cũng không giữ được Trương Nhược Trần. Tại thánh viện, chúng ta tuy nhiên không thể giết Trương Nhược Trần, lại có thể hung hăng nhục nhã hắn, xem hắn sau này, còn có cái gì thể diện đi cạnh tranh thiếu tôn vị trí. Thật sự là quá tốt. Nghe nói, tư thánh môn phiệt vị nào thánh thể, chính đang bế quan trùng kích ngư long thứ 9 biến, một khi thành công, tuyệt đối sẽ trở thành thánh đồ trong vô địch tồn tại. Bùi Kỳ nói, Tư Hải mặt âm trầm, nói, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng, các ngươi tiếp tục đi giám thị Trương Nhược Trần nhất cử nhất động. Căn cứ suy đoán của ta, Trương Nhược Trần nhất định sẽ đi khư giới chiến trường, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nếu là có thể đủ mượn cơ hội này, đưa hắn diệt trừ, cũng không cần bởi vì này chút ít sự tình đi quấy rầy chúng ta tư thánh môn phiệt vị nào thánh thể. Hy Vân Hề cùng Tả Khâu Lăng nhẹ gật đầu, lên tiếng, liền lập tức rời đi. Ly khai Thánh Sơn, Trương Nhược Trần đi thánh viện tàng các. Nhiếp Hồng Lâu chưa cùng hắn cùng một chỗ, mà là đi bái phòng hắn tại thánh viện bên trong một ít bằng hữu cũ. Hai người, tạm thời tách ra. Thánh viện tàng các tổng cộng có 13 tầng, kiến trong lòng đất, hình thành một cái đảo lại hình cái tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng các lịch sử đã lâu, bao hàm toàn diện, thu nhận sử dụng tịch không biết có bao nhiêu vạn sách, đã có khắc vào xương cốt bên trên cốt, cũng có thể khắc vào sắt lá bên trên thiết cuốn, còn có ngọc thẻ tre, chờ. Công pháp bí tịch, vũ kỹ tuyệt học, trận pháp đồ lục, ngự thú thiên chương, nhân văn địa lý, đều có thể ở chỗ này tìm được. Trương Nhượng Trần đi vào Tàng Các, cũng không phải tới đọc qua công pháp bí tịch cùng vũ kỹ tuyệt học, mà là tra tìm về khư giới tịch. Cái này một loại tịch bị phân chia tại nhân văn địa lý, khu vực, để lại tại Tàng Các tầng thứ nhất. Tại Trương Nhượng Trần trước khi đến, đã có rất nhiều tân sinh thánh đồ, mang theo mãnh liệt tò mò, đi vào Tàng Các. Bất quá, bọn hắn đọc qua đều là vũ kỹ tuyệt học loại tịch, phần lớn đều là trực tiếp tự đi Tàng Các tầng thứ hai, tầng thứ ba, có rất ít người lưu lại tầng thứ nhất. Dù sao, tầng thứ nhất tịch ghi chép cơ hồ đều là trụ cột thưởng thức Côn Luân giới thập đại cấm địa, hải ngoại chư đào tập sách, đông vực thần thổ bát đại trung cổ thế gia. Trương Nhượng Trần tra tìm đại khái nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một bản 3000 khư giới giản yếu. Cuốn này sách thập phần dày đặc, ghi ở phía trên văn tự, lại thập phần thật nhỏ, nếu không phải đem chân khí quán chú đến hai mắt, trực tiếp nhìn lại, chỉ có thể ở trang bên trên chứng kiến nguyên một đám màu đen điểm nhỏ. Rất hiển nhiên, sáng tác cái này bản tiền bối, cũng là một vị cao nhân. Cách chương